Nhiệt luyến chí mạng, chương 105, khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi An Tống ra khỏi phòng bệnh, lại đến phòng thu tiệc, cô nhìn xung quanh, thấy rằng Tô Quý không đi theo, vì vậy rút thẻ ngân hàng của mình trả cho mẹ cô ấy một số chi phí bệnh viện. An Tống không thiếu tiền, nhưng Tô Quý thì khác, cô ấy vẫn còn một khoản thế chấp và khoản vay mua ô tô trên lưng, cuộc sống không nghèo khó, nhưng lại bôn ba cực khổ. Ngoại trừ hỗ trợ một chút tài chính, An Tống không biết giúp cô ấy cái gì khác. Sáng hôm sau, An Tống tỉnh dậy trong ngôi nhà gỗ quạnh quẽ trên đường Vân Hải. Cô uể oải nhìn chằm chằm lên trần nhà phía trên đầu, câu hỏi khiến cô trăn trở cả đêm lại ùa về. Cô đối với Dung Thận, rốt cuộc là sự phụ thuộc bản năng do quá trình trị liệu, hay sự hấp dẫn hút mon giữa người khác giới. Trong sổ tay đạo đức nghề nghiệp có viết rõ ràng rằng bệnh nhân tâm lý có thể dễ dàng đồng cảm với bác sĩ trị liệu, sau đó thay đổi tình cảm với bác sĩ trị liệu. An Tống vò rối tung mái tóc dài của mình, kéo chăn lên che mặt, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cả buổi sáng, cô không thể tìm ra, cho đến giờ ăn trưa, cuộc điện thoại của người đàn ông bất ngờ gọi đến. An Tống nhìn ghi chú trên màn hình điện thoại, chữ bác sĩ Dung, dường như chạm đến dây thần kinh nhạy cảm nào đó, cô không bắt máy mà đợi tự động cúp máy, sau đó vào trang danh bạ, bắt đầu nghĩ việc thay đổi tên người dùng. Hai chữ, Dung Thận, quá thẳng thừng nhỉ, N, anh cửu, cũng được gọi là bình thường, không có đặc điểm gì nổi bật. Giữa, anh Dung, anh Thận, và, A Thận, xuất phát từ tâm lý ngưỡng mộ, cô chậm rãi gõ từ. Anh Thận, vừa vặn, hình như so với anh cửu tốt hơn một chút. Bên kia, An Tống không bắt máy, điều này khiến người đàn ông nhạy bén ngửi thấy có gì đó không bình thường. Bởi vì chưa từng có, Dung Thận đứng trước cửa sổ kiểu Pháp của biệt thự. Thản nhiên châm một điếu thuốc rồi gọi lại cho Trình Phong. Lúc này Trình Phong đang cùng Lý quản gia ở Vân Biên làm mấy động tác hài hước, nhìn thấy số người gọi, lập tức sửa lại tư thế. Alo, cửu gia, xin mời hạ lệnh. An Tống đâu? Trình Phong bị câu hỏi chặn lại. Anh ta gãi đầu, ngập ngừng nói. Chắc là ở nhà, hoặc là ở nhà bạn cô ấy. Tô Quý, đúng ạ, hôm qua cô ấy nói có hẹn với Tô Quý, nên tôi về Vân Biên trước. Bên tai nghe im lặng 2 giây, giọng nói trầm thấp chất vấn vang lên. Sao cậu không đi cùng? Trình Phong tủi thân lẩm bẩm. Phu nhân cũng không cho tôi đi theo, chỉ nói rằng nếu cần xe sẽ liên hệ với tôi. Người đàn ông cúp điện thoại, khẽ siết chặt ngón tay đang cầm điếu thuốc, nheo đôi mắt đen thăm thẳm. An Tống không bao giờ rời điện thoại di động, khả năng bỏ lỡ cuộc gọi cũng không cao. Hơn nữa, chắc chắn cô sẽ không ở trong nhà của Tô Quý, hơn nữa cô ấy còn phải đến bệnh viện chăm người thân. Dung Thận suy đoán đại khái, hoặc là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc là chuyện này có liên quan đến anh. Nghĩ đến buổi tối An Tống cùng Tô Quý tán gẫu, bất kể điện thoại Dung thế nào, cô gái nhỏ cũng không hề nhìn vào điện thoại trước mặt anh. Dung Thận hít một hơi thuốc, quai hàm dần dần siết chặt lại. Một giờ chiều, xe thương vụ khởi hành từ đường Vân Hải, chuẩn bị lên đường đi Trạm Châu. Mặc dù An Tống không gọi lại cho Dung Thận, nhưng đã gửi cho anh một tin nhắn WeChat. Cho biết rằng sẽ trở lại vào buổi chiều. Đầu óc cô rất rối bời, suy nghĩ hỗn loạn trong thời gian dài của cô vẫn không thể tìm ra sự thật, thay vào đó, cô lại rơi vào vòng luẩn quẩn của sự nghi ngờ bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Trình Phong lên xe, anh ta vẫn nhìn lén An Tống qua kính chiếu hậu, nhìn thế nào cũng thấy trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Tiểu An, em, không gặp chuyện gì chứ? Đôi mắt trống rỗng của An Tống từ cửa sổ rời lại. Tập trung nhìn về phía ghế lái. Không, vậy thì tốt, Trình Phong không tin, lại thử nói. Cũng không có cãi nhau với cửu gia chứ. An Tống cúi đầu sờ sờ đầu ngón tay, suy nghĩ một chút, đi thẳng vào vấn đề. Anh ấy làm gì ở trung tâm sức khỏe Trạm Châu? Trình Phong, đây là gửi một mệnh đề. Đừng nói rằng ngài cửu không làm việc trong trung tâm sức khỏe, ngay cả khi anh ấy làm việc, cũng không ai dám sắp xếp công việc cho anh ấy ý. Trình Phong trải qua mấy giây chiến đấu giữa trời và người, cuối cùng chỉ có thể mơ hồ nói. Cái này, anh cũng không biết rõ lắm. An Tống mệt mỏi nhướng mi. Anh không phải tài xế của anh ấy sao? Trình Phong cười danh mãnh, bịa chuyện. Anh là tài xế, nhưng bình thường anh chỉ phụ trách lái xe, cũng không có ở văn phòng nhiều. Ôi, An Tống thở dài ngao ngán. Học vấn của anh tốt như vậy, nếu anh chăm chỉ, hẳn là có thể ngồi vào văn phòng rồi. Trình Phong lưu loát trả lời. Này, chức vị không phân cao thấp, chỉ cần có thể kiếm tiền là được. An Tống không moi được manh mối hữu ích nào từ miệng Trình Phong, đành thở dài một hơi, không nói nữa. Do tắc đường trên đường cao tốc, chiếc xe thương vụ lái trở lại Hương Chương Duyệt Phủ vào lúc gần 6 giờ tối. An Tống xuống xe, nhìn cầu thang trước biệt thự, mím môi không nói. Cùng lúc đó, một bóng dáng cao gầy phản chiếu trước cửa sổ. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, An Tống cúi đầu, không nói một lời đi vào. Trình Phong ngồi trong xe yên lặng quan sát náo nhiệt, không biết ngài cửu sẽ đối phó khủng hoảng này như thế nào. Trong lúc nghỉ ngơi nửa chừng ở khu dịch vụ cao tốc, anh ta đã đánh tiếng cho ngài cửu rồi. An Tống hiện đang đặt câu hỏi về chức vị của anh ta, có khả năng là đã nghe thấy điều gì đó từ Tô Quý miệng to rồi. Trong phòng khách, An Tống cầm túi hành lý đứng giữa phòng khách, chăm chú nhìn Dung Thận đẹp trai xuất chúng. Câu hỏi khiến cô trăn trở hai ngày nay bỗng có đáp án. Điều cô thích ở Dung Thận không phải một nhà trị liệu tâm lý, mà là người đàn ông trước mặt cô mang theo một sự trần tục. Dung Thận đút một tay vào túi, nhìn vẻ mặt ngột ngạt của cô, mím môi nói. Sao em không qua đây? An Tống đặt túi hành lý xuống, ủ rũ đi tới trước mặt người đàn ông, hỏi. Sau này anh còn tiếp tục làm bác sĩ trị liệu tâm lý không? Dung Thận đưa tay nâng cằm An Tống lên, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Một lúc sau, yết hầu của người đàn ông lăn xuống, ngón tay cái cọ vào má cô, ánh mắt trong veo. Sao em hỏi vậy? An Tống mím môi, chậm rãi nói. Trong thời gian tư vấn, bác sĩ trị liệu không được có quan hệ tình cảm với bệnh nhân của mình. Nếu như em, ai nói với em là chúng ta thuộc loại quan hệ tư vấn? Hả? An Tống sửng sốt, nhìn người đàn ông nở nụ cười nhạt nhưng không phải vẻ mặt trêu chọc, thật lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình. Lẽ nào không phải, em trả tiền cho trung tâm sức khỏe, còn thiết lập quan hệ làm ăn? Dung Thận đặt lòng bàn tay lên đờ ỉnh đầu cô, nhướng mày cười hỏi. Em có nhớ mình đã trả tiền bao nhiêu lần cho trung tâm sức khỏe không? Chắc chỉ có một lần thôi. An Tống vừa nghĩ vừa nói. Nhưng anh còn đưa thẻ cho em. Lời vừa dứt, nụ cười trên môi người đàn ông càng đậm. Biên bản phí viết cái gì, em còn ấn tượng không? Phí dịch vụ tư vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào trí nhớ tuyệt vời của mình, An Tống nói một mạch mà không cần suy nghĩ về nội dung của hóa đơn đó, cách chương.